Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, phần 565. Chương 565 kinh tình Nam Dương phó bản nhắc nhở bắn ra nháy mắt. Vệ ếch trong đầu hiện lên một bức tối tăm khủng bố hình ảnh che kín huyết thuyền hành lang. Không có ánh sáng ám khoang, móng tay gãi thanh, tuổi trẻ giả thiên sư. A Thuận, đầu hạ cổ chỉ còn dính máu xương sống. Người chết tứ chi bị đinh sắt đinh ở một phiến được khảm trên mặt đất cổ quái hắc trên cửa. Đó là một cái quỷ dị ô nhiễm quá cao không gian. Sặc sỡ ô chọc hơi thở ở trong tối khoang tràn ngập. Phảng phất có vô số bọc mù. Quỷ tay ở mấp máy. Cơ hồ là ở vệ ếch thấy những cái đó quỷ dị ô nhiễm cùng khác. Vệ ếch chùm mắt kịch liệt mà thiêu đốt. Phòng, trong ảo giác sặc sỡ sắc thái tựa hồ đã nhận ra vệ ếch nhìn trộm, chúng nó, làm lơ thời gian. Không gian hạn chế trong bóng đêm chen chúc, xoay tròn, chuyển hướng vệ ếch đồng tử, tựa hồ muốn trực tiếp chui vào vệ ếch trong mắt, vệ ếch huyệt thái dương. Nháy mắt bị bén nhọn đau nhức bao phủ. Ở không biết quỷ dị ô nhiễm bắt giữ đến chính mình phía trước. Vệ ếch đột nhiên một nhắm mắt, lợi dụng ý chí của mình sinh sôi khắc phục đi, hồi ức những cái đó quỷ dị ô nhiễm hình ảnh, từ vòng kết cục, chân chính, A Thuận, ở cuối cùng bị ác linh đào rỗng ăn luôn, mà không hề nghi ngờ. Ăn luôn nguyên, A Thuận, đồ vật. Chính là cái kia đen nhánh ám khoang không ngừng xuất hiện mấp máy quỷ gì. Này con, Quý Thuận Hào, thượng rốt cuộc ẩn giấu cái gì? Không có lập tức đi tự hỏi hoạt thi, A Thuận, trong mắt đi nơi nào? Để tránh khiến cho càng nhiều khủng bố hình ảnh, vài lần điều chỉnh tiết tấu hô hấp qua đi, vệ ếch một lần nữa mở bừng mắt, cứ việc hình ảnh đã tiêu tán, chịu cao nguy quỷ dị ô nhiễm ảnh hưởng. Giờ này khắc này, vệ ếch tầm nhìn như cũ một mảnh mơ hồ tảng lớn hắc khối. Đốm đỏ xuất hiện ở hắn võng mạc thượng, xem trong phòng người cùng vật, đều giống bịt kín một tầng dung chuyển huyết tương. Nhưng chỉ cần chịu đựng đau đầu, dùng sức lại đi xem, những cái đó huyết tương hắc khối lại sẽ biến mất, mới từ phó bản kích phát, tử vong hình ảnh. Tránh thoát. Vệ ếch liền phát hiện chung quanh một mảnh hỗn loạn A Long lão bản tay đế mấy cái ngựa con. Đem vừa mới bị A Thuận thiên sư, điểm danh Hoàng Bình đồng sự chặt chẽ ấn ở trên sàn nhà, nhìn dáng. Vẻ, Hoàng Bình đồng sự là ý thức được sự tình không đúng. Muốn lao ra phòng, không nghĩ tới bị đổ ở phòng cửa phụ cận ngựa con nhóm trực tiếp gạt ngã phóng phiên, A Thuận thiên sư, chúng ta thật sự muốn đem Hoàng đồng sự đinh đi lên sao? A Long lão bản cũng ở Hoàng Bình đồng sự phụ cận. Chỉ huy ngựa con nhóm đem người ấn vững chắc một chút. Vệ ếch quay người lại. A Long lão bản lập tức vô cùng cung kính lấy lòng hỏi. Trong phòng mặt khác pháp sư, đồng sự nhóm sắc mặt thay đổi. Đồng sự nhóm ánh mắt không ngừng mà ở vệ ếch cùng Hoàng Bình đồng sự trên người quét động, không chờ. A Thuận thiên sư, trả lời, là Kim Minh đồng sự đã dẫn đầu huyết hồng một đôi mắt. Tiêm Thanh, Phì A Long, ngươi bẹp tử, dám động hội đồng quản trị người. Ngươi hệ không hệ muốn bị hội đồng quản trị khai trừ. Chính là, chúng ta hoa nhiều như vậy tiền. Cũng không phải là vì cho các ngươi đem kim chủ bán, A Thuận thiên sư. Hoàng Bình đồng sự chính là cho ngươi 1.000 vạn, làm người không thể không nói lương tâm, A Long lão bản. Ngươi loạn nói chuyện trước, nhưng đến ngẫm lại là ai làm ngươi làm được vị trí này, một chúng Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm. Tranh tiên mở miệng, so với chỉ là thần sắc có chút lập lòe pháp sư. Quý Thuận tập đoàn cũ đồng sự nhóm sắc mặt càng thêm khó coi, mãnh quỷ phòng sự nhưng không ngừng. Một cái Hoàng Bình đồng sự tham dự, nếu là mỗi cái cùng mãnh quỷ phòng lệ quỷ ác linh đều, oan có đầu nợ có chủ. chẳng phải là bọn họ này đó đồng sự đều phải bị ném tới mãnh quỷ trong phòng. Bọn họ cùng Hoàng Bình cái kia ngu xuẩn không nhiều lắm quan hệ, nhưng là Hoàng Bình đồng sự nếu là gặp độc thủ, bọn họ này đó Quý Thuận tập đoàn cao cao tại thượng, kim chủ, kế tiếp đãi ngộ đã có thể cũng không bảo đảm. Hoàng Bình không thể chết được, đồng sự nhóm hơi không thể giác mà trao đổi ánh mắt. Một tia cổ quái hơi thở quanh quẩn ở bọn họ trên người. Trong phòng nháy mắt biến thành ba cái quần thể lấy, A Thuận Thiên Sư, vì đại biểu các Pháp Sư. A Long Lão Bản cùng hắn thuộc hạ ngựa con còn có Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm, cũng không biết bộ phận đồng sự mời đến, Pháp Sư, điều kiện là cái gì? Ở 2-3 danh đồng sự tiêm thanh đối vài tên Nam Dương Pháp Sư mắng sau. Vệ ếch bên này có Pháp Sư do dự mà nói. A Thuận Thiên Sư, hiện tại cấp ác linh lại nhiều uy người sống không an toàn. Ăn người sống ác linh thực lực tăng trưởng càng mau, đúng vậy đúng vậy. Chúng ta như thế nào biết vài thứ kia ăn chủ nợ là có thể buông tha người trên thuyền? Đồng sự, nhóm phụ họa, liền hệ nói, không cần lo lắng như vậy nhiều lạp, A Long Lão Bản đoạt thanh. Một trương mập mạp mặt, thật nhỏ đôi mắt không ở Hoàng Bình đồng sự cùng các Pháp Sư trung gian đảo quanh. A Long Lão Bản còn cầm khăn tay lau mồ hôi, như là phá lệ sợ hãi dường như. Liên Thanh nói, hiện tại đã có một gian mãnh quỷ phòng ra vấn đề, không phải trước hết mời Hoàng Bình, đồng sự. Đi kéo một kéo mãnh quỷ phòng 107 đồ vật. Chính là chúng ta trong phòng này ba vị Pháp Sư muốn xảy ra chuyện, chúng ta Pháp Sư nhân số ít. Như vậy, lại giảm quân số, chẳng phải là càng không an toàn. Xem A Thuận Thiên Sư ý tứ, khẳng định là chỉ cần thỉnh Hoàng Bình đồng sự hiến thân là được. A Long Lão Bản biên nói, biên hướng tới chính mình tay đế ngựa con đánh cái thủ thế, hắn đáy mắt lóe hung quang. Ngựa con nhóm nháy mắt đem Hoàng Bình đồng sự kéo lên. Dự Hy đứng trước trông phòng người không có sai quá. A Long Lão Bản đáy mắt hung quang, Quý Thuận Hào là đồng sự tập đoàn du thuyền, giống A Long Lão Bản người như vậy, chỉ có thể xem như Quý Thuận Hào quản lý giả cấp tập đoàn làm công người. Người chơi vừa mới tiến phó bản khi, A Long Lão Bản đối này đó đồng sự nhóm tất cung tất kính. Cùng cái chó mặt xệ dường như, đổi làm ngày thường. A Long Lão Bản tuyệt đối không dám đắc tội Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm. Nhưng là hiện tại, theo Quý Thuận Hào mãnh quỷ phòng khủng bố tăng lên, cái này ngày thường chỉ phụ trách cấp Quý Thuận tập đoàn đương chó mặt xệ mập mạp Lão Bản đã che giấu không được chính mình hung tính, hắn muốn sống đi xuống. Hiện tại Quý Thuận Hào người đều liên hệ không thượng ngoại giới, muốn sống sót sát mấy cái hội đồng quản trị thành viên lại coi như cái gì. Đừng nhìn đồng sự nhóm khống chế Quý Thuận Hào tài chính, nhưng Quý Thuận Hào ngựa con, thuyền viên, ca nữ vũ các tiểu thư nhưng đều là nghe A Long Lão Bản đem Hoàng đồng sự đinh đi lên, không được tốt đi. Lúc trước cấp Hoàng Bình đồng sự nói chuyện Pháp Sư sắc mặt vi bạch, như là rốt cuộc nhớ tới, ác linh không nhất định hiện tại liền sẽ ra tới ăn người. Nhưng là A Long Lão Bản tay đế ngựa con khẳng định có thể hiện tại liền đem người đánh chết. Trần Văn Triệu như là tưởng nói điểm cái gì, lại từ bỏ. Hoàng Bình đồng sự một bị kéo dài tới mãnh quỷ phòng 107 cửa, nháy mắt liền bộc phát ra cuồng loạn kêu to. Mặt khác đồng sự cùng các Pháp Sư nguyên bản còn cảm thấy A Thuận Thiên Sư chỉ là tùy ý một chút. Hoàng Bình đồng sự đối ứng mãnh quỷ phòng chưa chắc chính là 107, ai ngờ Hoàng Bình đồng sự mới vừa một bị kéo dài tới, cơ ra người, phòng cửa phanh một tiếng làm người ra đầu tê dại vang lớn. Mãnh quỷ phòng 107 cửa phòng đã chảy ra nồng đậm mùi máu tươi. Liền vệ ếch vừa mới đinh đi lên người chi quỷ tay đều áp chế không được. Mà xuống một khắc, Hoàng Bình đồng sự cả người bị ván cửa thượng chui ra xương đen bắt lấy. Thật mạnh đinh ở mãnh quỷ phòng, cơ ra người, trên cửa, không giống người kêu thảm thiết đánh Hoàng Bình đồng sự trong miệng bùng nổ, Hoàng Bình đồng sự cùng có sống cá chui vào thân thể hắn giống nhau. Làn da đế bắt đầu toát ra rất nhiều mắt thường có thể thấy được nhô lên. Những cái đó nhô lên không ngừng lập lòe mấp máy phảng phất hàng ngàn hàng vạn điều tiểu ngư ở điên. Cuồng gặm thực hắn ra thịt, kéo kẹt, làm người sau cổ phát lạnh xương cốt bị nhấm nuốt thanh âm ở mọi người bên tai tiếng vọng, mãnh. Quỷ phòng 107, cơ gia người, đạt được chính xác, huyết tế phẩm. Cơ gia người, hảo cảm độ rất nhỏ gia tăng. Chói tay máy móc nhắc nhở bắn ra. Phòng livestream làn đạn nháy mắt sôi trào. Hoàng Bình đồng sự thật là cơ gia người ác linh chủ nở. Ta dựa, vệ ếch sốc mắt, thấy hướng không ngừng kêu thảm thiết mấp máy Hoàng Bình đồng sự. Lúc trước ở trong phòng, Quý Thuận Hào đồng sự nhóm công đạo rất nhiều tin tức. Nhưng chân chính làm vệ ếch tỏa định Hoàng Bình đồng sự là mãnh quỷ phòng 107 ác linh chủ nợ sự là Hoàng đồng sự trong phòng ra người. Hắn xông vào Hoàng Bình trong phòng đối diện cửa phòng địa phương. Điếu một trương thịt chất ra người, hình dạng cùng thủ pháp. Đều thập phần như là mãnh quỷ phòng 107 người bị hại, mãnh quỷ phòng ác linh giết người thủ pháp. Cùng ác linh bản thân tử vong phương thức là thống nhất. Đổi câu nói, Quý Thuận Hào, mãnh quỷ phòng đồ vật là như thế nào giết người? Chúng nó sinh thời chính là chết như thế nào? Tựa như tổ mẫu đầu người bị hại, sẽ bị tóc kéo xuống đầu. Lệ quỷ lâm bội sẽ đem người sống chém thành mảnh nhỏ. Hoàng Bình biết có cái gì muốn tới hướng chính mình lấy mạng. Hơn nữa bọn họ hoàng gia biết dùng như thế nào ra người chế tác tà thuật. 10 gian mãnh quỷ trong phòng. Chỉ có cơ gia người cùng hoàng đồng sự trong phòng tà pháp tướng đối ứng. Mãnh quỷ phòng 107 đồ. Vật không có lập tức giết chết Hoàng Bình đồng sự ý niệm. Hoàng Bình đồng sự thân thể còn ở mắt thường có thể thấy được mà bị từ nội bộ gặm thực. Mà trên hành lang đám người sợ hãi mà sau này trốn. Liền bị A Long lão bản chỉ huy đem người ném thượng mãnh quỷ cửa phòng bản ngựa con đều ở hơi. Phát run, lúc này, thuyền hành lang bong tàu hơi chấn động, kéo kẹt, một phiến thượng đẳng khoang thuyền phòng cửa phòng hơi mà khép mở. Toàn bộ hành lang tựa hồ lại âm đen vài phần, hỏng rồi. Trần Văn Triệu vỗ tay một cái, như là nhớ tới cái gì, đuổi ma nghi thức, pháp vòng bị lộng hỏng rồi hơn phân nửa. Dẫn linh người ngẫu nhiên có cột lên đi ác linh hơi thở. Không có phù thằng pháp vòng hạn chế, vài thứ kia có thể cảm ứng được. Chúng ta chạy nhanh đem nghi thức vòng khôi phục. Tựa hồ là xác minh Trần Văn Triệu nói. Quý Thuận Hào thuyền hành lang trở nên càng thêm tối tăm đen nhánh, A Long lão bản ngựa con nhóm. Chạy nhanh nâng lại đây tân pháp trận tài liệu, về ếch đi theo đám người lộn trở lại ban đầu phòng. Chúng pháp sư mới vừa một phối hợp cát y mụ phù thủy đem pháp vòng một lần nữa bố trí lên. Liền phát hiện không xong tình cảnh cát y mụ phù thủy nguyên bản có trợ thủ một khối cấp nghi thức. Niệm chú. Hiện tại cát y mụ phù thủy sở hữu trợ thủ đều bị ác linh lộng chết, chỉ dựa vào nàng một người niệm. Chú, hoàn thành không được trói buộc ác linh yêu cầu chú văn số lần, ý thức được điểm này. Trong phòng cát y mụ phù thủy sắc mặt xanh mét, ta sẽ một chút mã tới thổ ngữ, sống còn. Tính cả Trần Văn Triệu ở bên trong, 2-3 danh nam dương pháp sư chủ động nói. Cát y ngụ phù thủy nếu có thể giáo, ta có thể cho cát y a bà lập tức tay, các pháp sư nói chuyện khi. Vệ ếch ở phòng lớn cửa, hắn chắp tay sau lưng, ngón tay gian kẹp một chương hoàng phù. Cát y ngụ phù thủy đã bình tĩnh lại, bắt đầu chọn lựa học tập nghi thức chú ngữ người, mà vệ ếch lấy khóe mắt dư quang, hướng thuyền hành lang trung gian xem ở vệ ếch cùng phòng livestream trong tầm nhìn. Quý Thuận hào thuyền hành lang vách tường, bạch tường trung trồi lên từng cái cháy đen gương mặt hình dáng, cực kỳ giống Quý Thuận hào ban. Đêm hình thức mới có thể xuất hiện đồ vật, mãnh quỷ phòng 107 ác linh hơi chút tăng lên hữu hảo độ một khắc. Quý Thuận hào ban đêm hình thức cùng ban ngày hình thức dung hợp tăng mạnh. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay bắt đầu khôi phục ngày càng, thượng chương bình luận rơi xuống vượt 5 bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.